Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1925, góc truyện audio.com, bí mật, Raphael nhẹ nhàng cắn hai chữ này, trong mắt sạch sẽ trong trèo màu xanh lam xinh đẹp, Andrea cái gì là bí mật? Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nói, chuyện mà chỉ có hai người mới có thể biết rõ chính là bí mật. Nếu như người thứ ba biết cũng không phải là bí mật. Raphael chỉ bản thân, trong mắt tràn đầy cao hứng, chỉ có ta và Andrea biết sao? Tại sau khi thiếu nữ xác nhận, hắn chân thành nói, ta sẽ không nói cho những người khác, một người cũng sẽ không, bởi vì đây là bí mật của ta và Andrea. Thấy cuối cùng là đem đứa nhỏ này lừa gạt qua, Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên lòng lại. Thánh nữ trừ bỏ có việc ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian còn lại đều là đang trong học tập vượt qua. Mỗi sáng sớm cần phải đi thần điện quang minh hướng thần quang. Mình cầu nguyện 3 giờ, còn cần luyện tập pháp lực, còn lại chính là đại lượng tri thức phong phú. Semodo đại lục thư tịch không ngoài cũng là tri thức một chút pháp lực thế giới quan đủ loại chủng tộc đối với cô mà nói không khác thiên thư. Nhìn một chút liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ta có thể đi theo Andrea cùng một chỗ xem sao. Raphael mở to đôi mắt màu xanh lam, nhìn qua những sách vở kia. Trầm Mộc Bạch không hứng lắm khoát tay nói, người nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, liền tùy tiện xem đi. Raphael cầm xuống một quyển sách trong đó, hắn chỉ đồ vật phía trên nói, Andrea, đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương ánh mắt sạch sẽ vô tội, lúc này mới kịp phản ứng, a, nam chính vẫn là mù chữ một chữ cũng không biết. Thế là cô lại thêm một cái nhiệm vụ, cái kia chính là dạy nam chính học tập ngôn ngữ chủng tộc. Chủng tộc khác coi như xong, cô chỉ biết nhân tộc. Cũng may Raphael rất thông minh, học rất nhanh, không qua thời gian mấy ngày, đối phương có thể xem hiểu một vài thứ cùng chữ viết. Đây đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, không khác là một cái đả kích trọng đại. Cô muốn cùng Raphael đổi đầu óc. Raphael hiển nhiên là đối với mấy cái thư tịch này cảm thấy rất hứng thú, cô học tập bao lâu đối phương liền học tập bấy lâu, nhưng hiệu suất lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Duỗi lưng một cái, đem thư tịch khép lại, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là giải thoát rồi. Cô hướng về đối phương đi đến, lại phát hiện thiếu niên không chuyển mắt nhìn chằm chằm thư tịch thế là cúi đầu xuống, liền nhìn thấy mấy chữ lọt vào trong tầm mắt. Quang Minh cùng cứu rỗi, Andrea, Raphael ngửa mặt lên, chỉ hai chữ bên trên thư tịch đôi mắt. Màu xanh lam nhìn một cái thanh tịnh không dấu vết, ngươi là cứu rỗi của ta. Thiếu niên thời điểm nói câu nói này, ánh mắt nghiêm túc đơn thuần, trong mắt phản chiếu ra thiếu nữ tóc dài màu bạc còn có cái gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, ta không phải. Cô cũng không hy vọng đứa bé coi là bản thân cứu rỗi, bởi vì cái này mang ý nghĩa, nhân sinh đối phương sau này sẽ khả năng thêm ra một phần trở ngại. Cứu rỗi có đôi khi cũng không phải là một cái từ tốt đẹp, nó có thể cứu người cũng có thể hại người. Raphael trong mắt xẹt qua thần sắc không hiểu, nhưng là... Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thần quang minh mới là cứu rỗi ngươi. Thân thể này vì thần quang minh hiệu lực cho nên lời này không có tâm bệnh. Raphael cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm hàng chữ kia, đám người sinh tại hắc, ám, nếu như nhìn thấy quang minh, nguồn gốc từ cứu rỗi, cái gì là thần quang minh, thiếu niên nhìn cô dò hỏi. Trầm Mộc Bạch kỳ thật cũng không rõ ràng, dùng đến chỉ có tri thức cố gắng tròn lấy, thần quang minh là tín ngưỡng của đám người, là một vị thần vĩ đại. Raphael trầm tư một cái chớp mắt, đôi mắt màu xanh lam nhìn sang, Andrea chính là tín ngưỡng của ta. Cách chương.